Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3330, bộc phát đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương edit sẽ được lão vạn update sau nhé. 3330. Đệ nhất 3330 chương bộc phát đại chiến. Tô Tử Mặc là ai? Giống như ở nơi nào nghe qua. Ta nhớ ra rồi. Hôm nay hỗn độn thánh địa chủ nhân liền kêu Tô Tử Mặc. Thời không cấm địa trong đám người vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Cổ Sa Chí Tôn hơi hơi cười lạnh, nói: người không thành thành thật thật trốn ở hỗn độn trong thánh địa, chính mình đưa tới cửa, vậy trách không được ta. Ân oán giữa chúng ta tùy thời đều có thể giải quyết. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, nhìn thoáng qua sinh mệnh chi thạch chung quanh mấy trăm vị nhân tộc chí tôn, nói: bất quá trước đó, trước để cho bọn họ ly khai nơi đây. Hừ, một vị thạch tộc chí tôn sắc mặt bất thiện, hừ lạnh nói: coi như là ngươi là hỗn độn đứng đầu, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Bọn này chí tôn cường giả vừa mới cùng ngư ông một đám nhân tộc chí tôn bộc phát đại chiến, song phương có tất cả tử thương, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, như thế nào đơn giản thả người. Tô huynh đệ, Điệp cô nương, các người nhanh chóng ly khai, không cần quản chúng ta. Cái kia nhà bếp hét lớn một tiếng, nhưng ở Cổ Sa ý bảo bên dưới, sớm có một đám chí tôn cường giả quay chung quanh tới đây, phủ kín trụ Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt đường lui. Thú vị, Cổ Sa chí tôn nhẹ nhàng cười cười, nói: người bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn xen vào việc của người khác, thật sự là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Chư vị không tha người sao? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, chỉ lấy được một đám lạnh lùng mỉa mai ánh mắt. Cái kia ai sống ai chết, có thể đã không nhất định rồi. Tô Tử Mặc thấp giọng nhẹ lẩm bẩm: giả thần giả quỷ, quỳ xuống cho ta. Chấm. Hai vị chí tôn cường giả ra tay, một người khống chế đại đạo, uy áp như uyên, khó có thể phỏng đoán, lại như núi, nặng như vạn quân, thiên uy đại đạo hàng lâm. Một vị khác chí tôn thân ảnh ma quỷ, như là u linh bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng lấy Điệp Nguyệt phương hướng bí mật đi mà đi. Ma quỷ đại đạo, loại này uy áp hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc chỉ là thoáng vận chuyển khí huyết, liền đem hóa giải. Sau đó thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn đi vào trước mặt người này, lật tay một trường, hướng lấy người này thiên linh cái vỗ xuống đi. Ngươi, vị này chí tôn tâm thần đại chấn, không nghĩ tới chính mình thiên uy đại đạo đối với Tô Tử Mặc coi như không hề có tác dụng. Đối đãi các ngươi Tô Tử Mặc giết phụ cận, hắn đã trốn tránh không kịp, vị này chí tôn lại lần nữa khống chế thiên uy đại đạo, quay chung quanh tại hai cánh tay của mình thượng, đều muốn chống chọi Tô Tử Mặc một trưởng này. Phanh, quyền cánh tay va chạm, một cái trầm đục như đánh nát xương, tạch tạch tạch, không đợi người kịp phản ứng, chói tai sấm nhân nứt xương tiếng vang lên. Vị này chí tôn cánh tay bị Tô Tử Mặc một trưởng đánh gãy, vị này chí tôn thiên uy đại đạo cùng thân thể tại Tô Tử Mặc trước mặt không chịu nổi một kích, bàn tay phách lạc, chỉ là hơi có dừng lại, liền phá vỡ trở ngại, lạc tại vị này chí tôn trên đầu, đem chi chấn động nát bấy, nguyên thần cũng tùy theo tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Một vị chí tôn tại Tô Tử Mặc trong tay không có sống quá một chiêu. Đáng sợ hơn chính là Tô Tử Mặc thậm chí đều không có khống chế chính mình tu luyện đại đạo, chỉ là bằng vào thân thể huyết mạch liền đem một vị chí tôn chụp chết. Có thể bình tĩnh thân thể huyết mạch đối chiến đại đạo người, chỉ sợ chỉ có tất cả đại thánh địa thánh tộc. Ở đây các vị chí tôn cường giả phần lớn không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt, đơn giản là bởi vì Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới không cao, nhưng hắn đã dung hợp tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên, thân thể huyết mạch mạnh, thậm chí còn muốn còn hơn cùng giai thánh tộc. Đặc biệt là dung hợp công đức kim liên về sau, nhục thể của hắn lực lượng tăng vọt, đã đạt tới không hủ bất hủ, vô hạ vô cấu không thượng cảnh giới. Bên kia, vị kia tu luyện ma quỷ đại đạo chí tôn đi vào Điệp Nguyệt bên cạnh thân, Điệp Nguyệt tựa hồ cũng không phát hiện, vẫn là vẫn không nhúc nhích. Nhưng ở nơi này vị trí tôn xuất thủ sát na, Điệp Nguyệt bên người đột nhiên nhấc lên một đoàn phong bạo, đem vị này chí tôn cuốn vào trong đó. A, vị này chí tôn phát ra hét thảm một tiếng, trong nháy mắt đã bị cái này đoàn bằng không dựng lên phong bạo xé nát. Hình thần câu diệt, phong chi đại đạo, ngư ông, tiểu phu đám người đối với Điệp Nguyệt tịnh không lo lắng. Bọn hắn biết rõ, vị này Điệp Nguyệt chiến lực, trên thực tế còn muốn còn hơn bọn hắn một đầu. Bọn hắn lo lắng nhất còn là Tô Tử Mặc. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc dù sao chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành. Hơn nữa, tụ tập tại năm đại thánh địa dưới trướng chí tôn cường giả số lượng nhiều lắm. Hơn 30 vạn chi chúng giới, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đối mặt khủng bố như thế trận chiến, tài năng cảm nhận được cái loại này làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Huyền Tẫn Sơn chung quanh phần đông nhân tộc, giờ phút này cũng là thần sắc khẩn trương, một lòng cao cao treo lên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem thời không trong cấm địa sắp bộc phát đại chiến. Song phương chênh lệch quá lớn, chỉ có hai người, làm sao có thể đem bên trong mấy trăm vị nhân tộc chí tôn cứu để. Cổ Sa chí tôn mỉm cười, cất giọng nói, ai có thể giết chết này hai người, ta liền cho ai một cái gia nhập thời không thánh địa cơ hội. Ở đây vạn tộc chí tôn nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Ai không muốn gia nhập năm đại thánh địa, đầu muốn trở thành trong thánh địa người. Bất luận là thân phận còn là địa vị, đều tại vạn tộc bên trên. Sau này tại đại thiên thế giới có thể đi ngang. Những lời này nói ra, dẫn tới vô số chí tôn động tâm. Đã liền nguyên vốn định không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn chí tôn cường giả, nhìn xem Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt hai người, cũng sinh ra một tia địch ý. Cẩn thận, Tô Tử Mặc nhìn xem Điệp Nguyệt, dặn dò một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hướng lấy trong đám người Cổ Sa chí tôn phóng đi. Chung quanh vạn tộc chí tôn quá nhiều, coi như là Tô Tử Mặc chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng giết chết sở hữu người, chỉ có chém giết trong thánh địa người. Tài năng đối với vạn tộc chí tôn hình thành cực kỳ có lực lượng chấn nhiếp. Giết hắn đi. Chung quanh chí tôn cường giả kịp phản ứng, khống chế đại đạo, phóng thích đạo binh, nhao nhao ra tay. Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bốc lên, sau lưng hiển hóa ra ba gốc hoa sen hình thái, lột xác ra ba đầu sáu tay, trong tay đều cầm tam bảo ngọc như ý, thái ất phất trần, cửu thiên tức nhưỡng, nghiệp hỏa liên thai, hai tay nắm chặt A Tị, U Minh song kiếm, tiến vào trong đám người. Song phương chợt vừa giao thủ, Tô Tử Mặc liền bộc phát ra toàn lực, không có chút bảo lưu. Hắn biết rõ, Điệp Nguyệt bên kia cũng gặp phải đồng dạng cảnh ngộ. Hắn chỉ có trước tiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem vạn tộc chí tôn giết lui. Sát sợ, mới có cơ hội hóa giải hôm nay kết quả. Ba gốc hoa sen sau lưng Tô Tử Mặc sinh trưởng, phóng lên trời, phảng phất muốn nứt vỡ cái này phiến thiên địa. Mà mỗi một cây hoa sen đối diện đáp lời Tô Tử Mặc một cái đầu lâu, hai đầu cánh tay. Vạn tộc chí tôn trước mặt, Thanh Liên huyết mạch đã cho thấy uy lực của nó. Các tộc chí tôn cường giả huyết mạch tại Tô Tử Mặc trước mặt, minh hiển đã bị áp chế. Có chút chí tôn huyết mạch dị tượng, thậm chí đều không thể phóng xuất ra. Phốc, phốc, phốc. Tô Tử Mặc tiến vào trong đám người, hoàn toàn bằng vào thân thể khí huyết lực lượng, dựa A Tị, U Minh hai kiếm sự sắc xảo sát phạt. Những nơi đi qua, huyết vụ tràn ngập, lưu lại một bộ cỗ thi thể. A Tị kiếm, sự sắc xảo thứ nhất, bất luận cái gì đạo binh tới va chạm, đều trong nháy mắt đứt gãy, chém dụng tại vạn tộc chí tôn trên người. A Tị đại địa ngục sẽ gặp diễn hóa xuất, âm khí rậm rạp, đem nguyên thần túm vào trong đó. U Minh kiếm, sát sinh đệ nhất, chỉ cần tại vạn tộc chí tôn trên người lưu lại một đạo miệng vết thương, dù là chỉ là bị thương ngoài da, đều đủ để đã muốn đối phương tính mạng. Tấu chương xong, cách chương.